Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trần Khung đỏ lên, lập tức xấu hổ không thôi, đúng là miệng quạ đen. Tốt không linh xui thì linh, muốn xem trò cười của người khác, kết quả mình lại thành trò cười. Nhưng lại không thể cười nổi, Trần Khung vô cùng hổ thẹn, tức giận nói. Tên khốn đó, hai ta cũng quên mất hắn là kiếm khách, còn là kiếm khách nắm giữ kiếm ý thông linh, rất giỏi khắc chế ma cương. Phải nhanh chóng đuổi theo hắn mới được, nếu không hai ta thật sự sẽ bị hắn bỏ xa. Đường đường hai nhân tài của giới vực cao cấp, nếu bị một thằng nhóc của huyền hoàng giới đùa bỡn, trò cười này sẽ rất khó coi. Đợi một lát, Tiên Vân Chân gọi Trần Khung đã co chân muốn đuổi theo. Ý gì? Trần Khung khó hiểu hỏi, bây giờ còn đợi gì nữa? Tiên Vân Chân nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc, nói. Người ngu à, chỗ này nhiều lối rẽ như vậy, ngươi tùy tiện đi vào lối nào cũng sẽ bị ma cương vây công. Phải tìm được con đường mà hắn đi, nếu không mãi mãi cũng không thể đuổi kịp hắn. Tâm tư hắn ta rốt cuộc cũng tinh tế hơn nhiều, một lời làm tỉnh người trong mộng, Trần Khung bừng tỉnh. Nhưng ở đây có quá nhiều lối rẽ, tìm kiếm cũng hơi rắc rối, song chung quy cũng đã có một tia hy vọng đuổi kịp đối phương. Trong điện chính ở tầng 2 lầu tàng bảo, một người một mèo sớm đã giết đến nơi. Trảm thiên tam kiếm, kén lôi, hai trưởng lão ma cương thủ các nổ tung thành vô số mảnh vụn trước mặt Lâm Nhất. Kén lôi này càng ngày càng thuần thục, Lâm Nhất đưa táng hoa vào vỏ, đặt vào hộp đựng kiếm trở lại, quan sát điện chính của tầng thứ 2. Chấm, khác với bảo dương trong tầng 1, điện chính tầng 2 xếp đầy các loại võ học tạo hóa, nhìn kỹ lại thì có đến mấy chục cuốn. Xem kỹ một phen, đa số đều là võ học tạo hóa hạ phẩm và trung phẩm. Võ học tạo hóa thượng phẩm rất ít ỏi. Còn võ học tạo hóa cao cấp thì xem xong hoàn toàn ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy. Đừng nói là võ học tạo hóa cao cấp hoàn chỉnh, ngay cả tàn quyển cũng không thấy. Nhưng Lâm Nhất vẫn chọn ra mấy cuốn võ học tạo hóa cao cấp đó, sau đó cẩn thận cất đi. Số này ở bên ngoài cũng là một tài sản cực kỳ khổng lồ. Lâm Nhất phải để lại cho những người bạn ở huyền hoàng giới như Phương Thiếu Vũ, Trúc Thanh Sơn. Có một số võ học tạo hóa đủ để họ có tư cách độ kiếp. Với nội tình của gia tộc này chắc chắn có võ học tạo hóa cao cấp. Nếu đoán không sai thì có lẽ nó ở tầng cao hơn. Đáng tiếc, lầu tàng bảo này chỉ còn lại 3 tầng dưới. Lâm Nhất phỏng đoán trong 3 tầng này chưa chắc đã có võ học tạo hóa. Mỗi tầng có lẽ đều cất giữ các bảo vật khác nhau. Tầng cao nhất thì cất giữ các bảo vật phẩm cấp cao nhất. Vù, cách chương.